một hồi lâu, Ninh Phong mới buông Dung Tuân ra nói. Hôm nay không đọc sách nữa. Anh mang em ra ngoài chơi Tết. Không cần đi đâu. Anh chỉ cần bồi em ở nhà là được rồi. Dung Tuân cảm thấy chỉ cần có Ninh Phong ở bên thì cậu đã thấy đủ rồi. Một ngày thì không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Ninh Phong nói. Nhưng mà, Dung Tuân có chút do dự. Dù sao, thì sau kỳ nghỉ này sẽ có một đợt kiểm tra đó. Nghe lời, chuyện này anh hiểu rõ. Ninh Phong mỉm cười nói, đi thay quần áo đi, rồi chúng ta ra ngoài. Cậu thấy anh đã quyết định như vậy cũng không phản đối nữa, đứng dậy về phòng thay đồ. Ninh Phong ngồi trên sofa, tâm tình chợt trầm xuống. Anh cuối cùng cũng biết vì sao lại cảm thấy nhà cậu lạnh lẽo như vậy, là vì điều gì rồi. Bởi vì chỉ có một mình Dung Tuân ở đây, thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, cậu lại còn dọn sạch sẽ đến mức này. Đây cũng là một cách làm để giảm bớt sự cô đơn. Anh còn nhớ rõ những dòng chữ cuối cùng cậu còn lưu lại ở quyển sổ. Những việc mà anh làm là ngoài đũa dẫn đến căn bệnh trầm cảm của cậu. Hiện tại xem ra, những cảm xúc bí bách này của cậu hẳn là đã tồn tại từ lâu, mới có thể vì sự việc kia mà trực tiếp bùng nổ thành cục diện này. Hơn nữa, sau này khi bị bệnh lại không có người nhà quan tâm, bệnh tình càng thêm trầm trọng, cuối cùng đi vào con đường tuyệt vọng. Nếu khi đó Dung Tuân có được yêu thương và quan tâm của cha mẹ, có được gia đình hạnh phúc, vậy thì kể cả khi cậu bị bệnh trầm cảm thì dù sao cũng sẽ có thêm ý muốn sống sót. Về mặt chữa trị cũng sẽ có thể có tác dụng tích cực hơn, chứ không đến mức phải dựa vào việc viết truyện để gửi gắm tình cảm của bản thân. Nghĩ đến đây, Ninh Phong lại càng cảm thấy bản thân anh thật đáng giận. Anh khi đó đã chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của Dung Tuân. Anh hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của cậu, cũng không biết trước cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì, càng không rõ hoàn cảnh lớn lên của cậu. Vậy mà là vô tâm làm tổn thương đến cậu. Anh cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn tại thời khắc này. Anh thậm chí thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp cậu nữa. Dung Tuân thay quần áo xong, liền nhìn thấy Ninh Phong đang ngồi ngẩn người. Anh làm sao vậy? Thấy cậu tới, anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh không muốn những điều này sẽ ảnh hưởng đến cậu. Không có gì, chứ đang suy nghĩ, đưa em đi đâu. Cha anh có thể hội viên, có hội quán Sướng Phong. Em muốn ăn trưa ở đó hay là tối mới đi ăn? Thế nào cũng được, đều nghe anh hết. Dung Tuân cười. Ninh Phong nghĩ nghĩ nói, vậy trưa này chúng ta đi. Sau đó buổi chiều đi dạo rồi đi xem phim. Được. Dung Tuân gật gật đầu. Cũng lâu rồi, em chưa đi xem phim. Cậu đã không nhớ nổi lần cuối cùng mình đi xem phim là lúc nào. Vậy lát xem lịch chiếu phim thế nào? Ninh Phong nói. Năm nào cũng giống nhau, vào thời gian này đều sẽ có rất nhiều phim hay. Vâng, Dung Tuân cười đáp, sau đó cầm lấy đồ của mình cùng anh ra khỏi cửa. Hội quán Sướng Phong nằm ở khu vực trung tâm thành phố, vị trí này thực tiện, đi đâu cũng đều gần cả. Ninh Phong muốn đưa Dung Tuân đi mua vé xem phim, Dung Tuân chọn tới chọn lui, chọn một bộ phim hoạt hình nổi tiếng gần đây nhất. Ninh Phong đã không nhớ nổi, đã bao lâu rồi anh không xem phim hoạt hình, một mặt do bộ phim hoạt hình trong nước sản xuất là chất lượng tốt, thực sự quá ít, thời gian lâu, khiến cho người xem thất vọng. Về mặt khác thì đa số các bộ phim hoạt hình chỉ thu hút trẻ con, khi xem sẽ tương đối chán, cho nên cơ bản anh sẽ không bao giờ chủ động chọn. Nhưng mà nếu Dung Tuân muốn xem thì đương nhiên anh sẽ tự nguyện bôi cậu cùng nhau xem rồi. Lấy xong vé xem phim, anh liền dẫn cậu đến hội quán, đúng là tới giờ cơm trưa, hội quán có không ít người, nhưng không đến mức không có chỗ ngồi. Sau khi đưa thẻ hội viên, người phục vụ đưa hai người đến một vị trí gần cửa sổ, đồng thời cũng đưa thực đơn lên. Ninh Phong mỉm cười nói, thích ăn gì thì cứ chọn, cha anh mời, ngàn vạn lần được khách khí. Dung Tuân cười nói, nhưng đừng chọn nhiều quá, cứ đủ ăn là được. Ừ, Ninh Phong biết, trong sinh hoạt hàng ngày của Dung Tuân vẫn luôn tiết kiệm, nơi này giá cả là tương đối cao, nhưng căn bản đều là cơm gia đình nên số lượng cũng tương đối phù hợp. Hai người bọn họ ăn no đến căng bụng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hai người chọn tổng cộng 4 món, một món canh, 3 món ăn chính. Người phục vụ sau khi kiểm tra đối chiếu lại thực đơn hai người vừa chọn liền trời đi. Dung Tuân bưng ly nước bằng thủy tinh, ánh mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Nơi ăn cơm ở hội quán nằm ở tầng 4, từ nơi này nhìn xuống rất đẹp, có thể nhìn thấy được quang cảnh một góc trong thành phố, còn có đông đúc người qua kẻ lại, khiến cảm thấy có một cảm giác nghỉ ngơi an nhàn. Em thích nơi này sao? Ninh Phong nhìn khóe miệng cậu hơi nhếch lên ý cười, liền hỏi. Ánh sáng mặt trời nơi này thật đẹp. Dung Tuân cười nói, bởi vì toàn bộ đều là kính. Khoảng thời gian giữa trưa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi hoàn toàn vào, khiến cho toàn bộ khung cảnh trở nên thật sáng sủa, mà kính cũng không phải hoàn toàn trong suốt. Bên trong có mang một chút màu xanh thẳm, cho nên cho dù lúc ánh sáng mặt trời mạnh nhất cũng sẽ không cảm thấy chói mắt. Nếu em thích, về sau chúng ta thường xuyên tới đây. Ninh Phong nói, nếu anh có thể khiến thành tích của mình tiến bộ lên một chút, xin trao cho anh thẻ hội viên ở nơi này là chuyện hoàn toàn có khả năng. Dung Tuân cười nhìn anh, không nói gì. Ninh Phong uống thêm mấy ngụm nước chanh. Cha mẹ anh đều rất bận, ngày nào cũng không có thời gian mà quản anh. Về sau cuối tuần, nếu không có việc gì, thì chúng ta cứ ở cùng nhau thôi. Ở cạnh em, cha mẹ anh cũng yên tâm hơn nhiều. Hai người họ đến cuối tuần đều không trở về nhà, thì sẽ ở lại trường học. Nhưng nếu Dung Tuân về nhà thì vẫn sẽ cô đơn một mình. Ninh Phong cảm thấy chờ cho đến khi cha mẹ anh đi đóng phim tiếp, anh có thể cùng Dung Tuân về nhà cậu, như vậy thì có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn rồi. Được, Dung Tuân cũng không nghĩ nhiều, dù sao thời gian mà bọn họ không về nhà thì đều là ở bên nhau. Em về sau có bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói với anh. Chuyện không vui thì càng phải nói, đừng có tự chịu đựng một mình. Ninh Phong cũng không nói đến vấn đề bệnh trầm cảm để tránh cho cậu suy nghĩ quá nhiều. Anh hy vọng chính bản thân mình, thông qua việc làm bạn với Dung Tuân, sẽ khiến cho cậu bớt đi cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần cậu không bị ám ảnh bởi những cảm xúc đó, vậy chắc chắn có thể dập xuống cảm giác bí bách trước đó. Ừ, em biết rồi. Dung Tuân gật đầu đồng ý. Thực ra cho đến lúc này, khiến cậu cảm thấy khó mở miệng nói ra nhất chính là chuyện trong nhà, đặc biệt là nói với Ninh Phong, cậu không cần anh phải thương hại cậu. Đồng thời khi nói chuyện này, trong lòng sẽ cảm thấy khổ sở. Nhưng hôm nay, khi đem mọi việc nói với anh, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cậu có thể cảm thấy được anh thật sự đau lòng vì cậu, nhưng đó lại không phải là thương hại. Điều này khiến trong lòng của cậu tràn ngập ấm áp. Anh luôn lo lắng em học tập gây áp lực quá lớn với em sẽ gây bất lợi cho sức khỏe. Về sau dù có chuyện gì, có điều gì muốn nói, mặc kệ là vui hay không vui, cũng đều có thể nói với anh. Ninh Phong cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Dung Tuân nói. Chuyện gì của em, anh cũng đều muốn nghe. Chỉ cần em nói ra, anh đều sẽ nghiêm túc mà lắng nghe. Cho nên bất luận là chuyện gì, cũng không được gạt anh, hiểu không? Ừ, Dung Tuân cười, cười đến chân thành. Ninh Phong cũng bất giác mà cười theo nói. Đương nhiên, em cũng có thể giữ bí mật những chuyện nhỏ. Nhưng chỉ có thể là các chuyện nhỏ tí mà thôi. Chuyện lớn thì không được, nhất định phải nói với anh. Dung Tuân khẽ nhõe miệng cười, khe khẽ mà nhéo nhéo ngón tay anh, khiến Ninh Phong thấy mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng địa điểm hiện tại không tiện để thân mật. Đồ ăn nhanh được bàn lên, hai người bắt đầu dùng bữa. Hương vị các món ở đây đều không tồi, thỉnh thoảng Ninh Phong lại gấp đồ ăn cho Dung Tuân, khiến cho trong bát của cậu xếp thành một cái núi lớn. Ăn cho đến khi no căng, Dung Tuân mở to đôi mắt ướt nước do bị món cá hầm ớt cay, mà nhìn Ninh Phong nói, em không ăn nổi nữa rồi. Anh nhìn thấy cậu hôm nay đúng là ăn không ít mới nói, vậy em ăn bút đinh đi. Vâng, món tráng miệng nhỏ này cậu cảm thấy mình có thể ăn thêm được. Ninh Phong vẫn luôn bận rộn gấp đồ ăn cho Dung Tuân, nên chính anh cũng chưa ăn được nhiều. Thấy cậu không ăn nổi nữa mới thuận tay cầm lấy chén của cậu, đổ hết những món còn dư lại vào bát mình rồi bắt đầu ăn. Thực ra anh chưa bao giờ ăn đồ ăn thừa của người khác, nhưng riêng với Dung Tuân, anh lại cảm thấy không có vấn đề gì. Thấy anh ăn lại đồ ăn thừa của mình, Dung Tuân vừa ăn bút đinh vừa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng xen lẫn trong đó có một chút cảm giác ngọt ngào, tựa như chiếc lông chim cọ qua, vừa ngứa lại vừa mềm mại. Sau khi ăn xong, Ninh Phong đưa cậu đi dạo tiệm sách gần đó. nơi này không có đầy đủ các loại sách bổ trợ kiến thức, mà còn có các loại văn phòng phẩm, hơn nữa lại còn nhiều chủng loại, giá cả tương đối phải chăng. Cho nên, rất nhiều học sinh đều thích lựa chọn thời gian đến đây. Vào tiệm sách, Dung Tuân quả thật giống như cá gặp nước, cảm giác bước chân nhẹ như bay. Rất nhanh, liền đến khu vực bán sách lớp 12, lựa chọn vô cùng nghiêm túc, khóe miệng không kìm được mà dâng lên ý cười. Nhìn thấy tâm tình cậu không tội, anh lại nghĩ chờ về sau, anh kiếm được nhiều tiền một chút, sau đó mở một thư phòng cho cậu, đặt một mặt tượng làm giá sách để cậu đọc sách. Nhưng mà trước mắt, anh nhiều nhất chỉ có thể mua một quyển ở nơi này về cho cậu mà thôi. Đến bên cạnh Dung Tuân, Ninh Phong nói, muốn chọn sách nào thì chọn, đều dùng tới mà. Riêng về phương diện này thì không thể tiết tiền được. Ở đây có vài quyển mới ra. Dung Tuân chỉ cho Ninh Phong xem. Ninh Phong nhướng mày, em thường xuyên tới đây mua à? Dường như cậu rất quen thuộc ở nơi đây. Không có, Dung Tuân ngượng ngùng mà cười cười. Em chỉ đến đây xem, biết thêm một số điều. Mua mấy quyển sách bồi dưỡng này tốn không ít tiền. Em không mua được. Tình hình kinh tế hiện tại cũng không cho phép cậu mỗi tuần mua sách bồi dưỡng. Phải tháng nào có tiền dư lại thì cậu mới dùng để mua. Ninh Phong xoa xoa đầu Dung Tuân, trực tiếp cầm hai quyển sách vừa rồi của cậu chỉ cho anh. Sau đó kéo cậu đến khu vực tiểu thuyết nổi. Thích quyển nào thì cứ lấy. Về sau này anh sẽ mua cho em. Em muốn viết tiểu thuyết linh tinh các loại thì cũng cần xem nhiều sách một chút. Nào, tự mình chọn đi. Không cần đâu. Dung Tuân làm sao lại không biết xấu hổ mà để anh trả tiền như vậy. Lại nói thêm, Ninh Phong còn mua cho cậu mấy quyển sách bồi dưỡng còn chưa tính. Mấy quyển tiểu thuyết kiểu này đại đa số đều đắt hơn sách bồi dưỡng nha. Em mà không chọn thì anh chọn đấy. Đến lúc đó mà không hay thì đừng có mà oán giận. Ninh Phong cười nhéo mặt Dung Tuân. Thấy cậu vẫn còn bất động, anh dứt khoát tự mình chủ động làm tới. Mới vừa cầm hai quyển lên, cậu liền cản anh lại. Sau đó cầm những quyển mà anh chọn thả lại trên giá sách, ngoan ngoãn tự mình chọn lấy hai quyển mà cậu thích. Ninh Phong lúc này mới hài lòng, lại đưa cậu đi mua không ít sách vở và đồ dùng học tập. Là học sinh sau này đều sẽ dùng tới những thứ này, vậy nên mua nhiều một chút để chuẩn bị mới được. Chờ đến lúc hai người từ tiệm sách đi ra, trên tay Ninh Phong đã cầm hai túi lớn. Rất tự nhiên mà dắt tay Dung Tuân qua cửa cái, cười nói. Đến giờ chiếu phim vẫn còn một lúc nữa, chúng ta đến trung tâm thương mại một chút, mua cho em cái cặp sách. Dung Tuân trừng mắt nhìn về phía anh. Không cần đâu, cặp sách của em vẫn còn dùng tốt. Em đi học mà dùng đồ anh mua từ trong ra ngoài mới là tốt nhất. Ninh Phong cười nói. Dung Tuân lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Như vậy thì em không nỡ dùng. Ninh Phong tai thính, nghe rõ mồn một những gì cậu nói. Chúng ta mua cặp sách giống nhau, chọn cái bệnh một chút, chờ đến khi tốt nghiệp cấp 3, liền đem cất đi. Sau này, chờ đến khi có tuổi là lấy ra xem. Còn có thể cùng nhau nhớ lại. Về già rồi cùng nhau nhớ lại gì đó, Dung Tuân nghe mà cảm thấy trong lòng ngọt như trớt mật. Em muốn chọn một cái em thích. Dung Tuân nói, được. Ninh Phong cười đáp, nắm tay cậu cùng nhau bước vào trung tâm thương mại. Mua cặp sách xong thì cũng đã đến giờ chiếu phim. Ninh Phong cất chung các loại sách bồi dưỡng, vở ghi cùng văn phòng phẩm chung một chỗ, trôi cầm trên tay, đưa Dung Tuân đến rạp chiếu phim. Túi của Dung Tuân tự mình xách, nhưng mà bên trong cũng chỉ có mấy thứ như bút nhẹ nhàng. Ninh Phong không nỡ để cậu cầm đồ nặng. Trước cửa soát vé, Ninh Phong mua một hộp bắp rang và hai ly nước uống. Lúc xem phim thì phải có chút đồ ăn vặt thì mới có không khí chứ. Tuy rằng đó chỉ là phim hoạt hình. Vào cửa, hai người tìm đúng chỗ mình ngồi. Ninh Phong đưa bắp rang cho Dung Tuân ôm. Phim rất nhanh đã bắt đầu. Ninh Phong ăn mấy viên bắp rang rồi cũng không ăn nữa. Còn Dung Tuân vừa ăn hộp bắp, vừa ăn, vừa xem, làm cha một bộ dáng hết sức nghiêm túc, làm Ninh Phong không dám quấy rầy cậu. Bộ phim chiếu được một nửa, điện thoại Ninh Phong trung, anh nhỏ giọng nói với Dung Tuân, rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại. Alo, anh. Ninh Phong tiếp điện thoại. Em đang ở đâu thế? Đầu bên kia truyền đến tiếng của Tống Bân. Ninh Phong nói, đang ở bên ngoài xem phim. Có chuyện gì sao anh? Hôm nay anh rảnh, đang muốn tìm em đi ăn một bữa cơm, có tiện không? Tống Bân hỏi. Hôm mùng 1 Tết, Tống Bân và Ninh Phong đã hẹn nhau trong nhà ông bà ngoại. Nghe nói, Ninh Phong đã bắt đầu nỗ lực học tập. Tống Bân rất muốn tìm anh để nói chuyện, nhưng thời gian lại không có. Buổi chiều còn phải đến bệnh viện làm việc. Đành phải tìm lúc khác. Em tiện, em về Dung Tuân đang đi với nhau. Về Dung Tuân, anh cũng không có nửa điểm muốn giấu Tống Bân. Tống Bân vừa nghe mỉm cười nói. Vậy được, dẫn em ấy cùng nhau đến đây đi. Được, anh chọn chỗ đi. Nếu là anh trai mời khách, thì chỗ ăn đương nhiên đã nấy chọn rồi. Tốt, lát nữa anh gửi địa chỉ cho em. Tống Bân nói. Vâng, Tống Bân cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Ninh Phong xoay người chuẩn bị vào trạp, nhưng vừa mới đi hai bước liền dừng lại. Suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho mẹ. Có chuyện gì vậy? Rất nhanh, Tống Hình đã bắt máy. Con muốn cùng mẹ thương lượng một chuyện. Dung Tuân trong nhà không có ai, con muốn ở bên nhà cậu ấy vài ngày. Cùng cậu ấy làm bài tập, như vậy có đề nào không hiểu, có thể đúng lúc hỏi cậu ấy. Ninh Phong nói. Tống Hình do dự một chút hỏi, như vậy có làm phiền Dung Tuân không? Dù sao thì con trai bà, đến được nghỉ lễ mà vẫn quấy chạy người ta là không tốt. Không đâu mẹ, chuyện này con hiểu rõ. Mẹ biết mà, nếu không phải tiện như vậy thì con cũng không thích đến nhà người khác đâu. Ninh Phong mỉm cười nói, anh đúng thật là không có thói quen ngủ lại ở nhà người khác. Cho dù là nhà của Quy Hoành. Đúng là thế thật. Vậy được rồi. Về nhà mẹ chuẩn bị cho con vài bộ quần áo mang qua đấy. Tống Hình nói. Ở bên đó nhớ biểu hiện một chút. Đừng bắt nạt người ta. Biết chưa hả? Con biết rồi. Mẹ yên tâm. Buổi tối anh họ có tìm con ăn cơm. Chờ con ăn xong bữa tối. Thì mẹ nhờ tài xế đưa quần áo đến đây giúp con. Bác ấy biết địa chỉ nhà Dung Tuân. Ninh Phong nói. Ừ. Con ăn xong thì gọi điện thoại cho mẹ. Hồi trước, lúc Ninh Phong mang chăn lên trường, tiền đường qua đón Dung Tuân, bà biết đến. Mà Ninh Phong muốn cùng Tống Bân ăn một bữa cơm, thì bà càng không có ý kiến. Bà đối với đứa cháu trai này vô cùng yêu thích. Ngày thường thỉnh thoảng sẽ nhận được cuộc gọi điện thoại hỏi thăm của Tống Bân. Vâng, con cúp máy chứ? Ừ. Cúp điện thoại, Ninh Phong cười cười. Vậy là Dung Tuân sẽ không phải ăn Tết một mình nữa rồi. Đối với Dung Tuân, anh tự thấy bản thân mình hổ thẹn, có tự trách, đau lòng, cũng có yêu thích. Nhưng anh rất rõ ràng cảm xúc tốt thì như vậy, nhưng vẫn chưa đạt đến mức là tình yêu. Rồi lại dường như so với tình yêu nhiều hơn một chút gì đó. Không phải Dung Tuân không tốt, mà là tình yêu là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Anh cần nghiêm túc suy nghĩ. Hiện tại, anh chỉ mới thuần túy là đáp lại tình yêu của Dung Tuân, mới không thất vọng cậu ấy đã đối với anh thâm tình như vậy, cho nên anh còn cần thêm một chút thời gian nữa. Sau khi bộ phim kết thúc, Ninh Phong nói với Dung Tuân chuyện buổi tối sẽ cùng Tống Bân ăn cơm. Cậu cũng không phản đối, hai người liền trực tiếp đến nhà hàng mà anh họ đã đặt trước. Đến lúc hai người đến nơi thì Tống Bân cũng vừa đến không lâu. Nhìn thấy Dung Tuân, Tống Bân mỉm cười nói, nhìn sắc mặt em không tồi. Vậy là anh an tâm rồi. Dung Tuân mỉm cười với anh nói, trước kia phiền anh phải chiếu cố em rồi. Có gì đâu, em ngồi đi. Dung Tuân theo Ninh Phong ngồi xuống phía đối diện Tống Bân. Ba người sau khi chọn xong đồ ăn, Tống Bân bắt đầu hỏi Ninh Phong về tình hình học tập. Tống Bân cũng chính tại thời điểm năm cấp 3 thì hồi tâm chuyển ý, liều mạng suốt một năm, là một người từng trải. Tuy rằng chuyện này đã trải qua nhiều năm, nhưng anh vẫn như có chút tâm đắc, muốn cùng Ninh Phong chia sẻ, đương nhiên cũng muốn nói cho Dung Tuân nghe luôn. Điều này giúp cho có thể đạt được thành tích tốt nhất nếu trong lòng hiểu rõ khả năng của bản thân. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không có lúc nào là thấy tẻ nhạt. Tống Bân cũng hỏi thăm một chút về thành tích của Dung Tuân, luôn cảm thấy so với Ninh Phong thì cậu đáng tin cậy hơn nhiều. Ninh Phong sợ vì có mặt Tống Bân ở đây sẽ khiến Dung Tuân ngại gấp đồ ăn, nên anh rất tích cực gấp thức ăn vào bát cậu, muốn cậu ăn nhiều hơn một chút. Sau bữa cơm, Dung Tuân và Tống Bân chia sẻ số điện thoại. Tống Bân cũng nói nếu có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Chú ý chăm sóc bản thân, là một học sinh cuối cấp, có một sức khỏe tốt thì mới có thành tích tốt được. Còn mối quan hệ của Ninh Phong và Dung Tuân thì anh cũng không hỏi han nhiều, có những chuyện nên tự bản thân mình thấy, hỏi nhiều ngược lại có vẻ dư thừa. Ninh Phong và Tống Bân nói chuyện về cách thức ôn tập khiến cho Ninh Phong càng rõ ràng hơn về phương thức của mình. Xem ra ăn bữa cơm này thật không thiệt thòi gì. Sau đó Tống Bân lái xe đưa hai người về nhà, xe chạy đến dưới nhà Dung Tuân, cả hai người cùng nhau xuống xe. Em không về nhà? Tống Bân khó hiểu hỏi, mặc dù thời gian hiện tại tuy rằng cũng chưa muộn lắm, nhưng cũng đã đến giờ về nhà. Ninh Phong cười nói, anh không cần lo cho em, lát nữa tài xế trong nhà đến, hôm nay có mua một ít sách, em muốn giúp Dung Tuân một chút. Vậy được rồi, em cũng đừng về quá muộn, quấy trại Dung Tuân nghỉ ngơi. Tống Bân cũng không nghĩ nhiều nổi, em biết rồi. Ninh Phong vẫy vẫy tay chào anh. Sau khi Tống Bân tạm biệt hai người, liền lái xe rời đi. Hôm nay hai người đúng là mua không ít sách vở, Dung Tuân cũng không hỏi nhiều, liền đưa Ninh Phong lên nhà. Vào nhà, Ninh Phong liền dục Dung Tuân đi rửa tay, anh thì gọi điện thoại về nhà bảo tài xế mang quần áo tới cho mình. Dung Tuân rửa tay xong, rót cho mỗi người một cốc nước, trong lúc Ninh Phong rửa tay, rồi sau đó hai người sắp xếp đồ đạc. Mua nhiều sách bồi dưỡng, cùng đề như vậy, cảm giác làm mãi cũng không hết. Thực ra lúc mua thì không để ý đến, nhưng giờ xem lại mới thấy đúng là không ít. Dung Tuân soạn lại sách mỉm cười nói, chủ yếu là lựa chọn mà thôi. Một số đề chúng ta sẽ làm cho hết, không cần lặp đi lặp lại nhiều đề, với lại có thể biết thêm về nhiều dạng đề, điều này tương đối quan trọng. Nếu đã mua về thì đương nhiên không thể lãng phí. Ninh Phong tuy rằng chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đầu, nhưng vẫn sẽ cố gắng làm thật tốt. Đúng rồi, Ninh Phong nói. Ngày mai không có việc gì thì chúng ta hẹn anh Thẩm để học phụ đạo đi. Còn có mấy ngày nghỉ, mỗi ngày học 3 giờ, chắc sẽ không sao. Được đó, Dung Tuân gật gật đầu đồng ý. Ninh Phong liền gọi điện thoại liên hệ với Thẩm Thực. Ấn định thời gian học hàng ngày sẽ là vào buổi sáng, từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Như vậy thì anh và Dung Tuân có thể ăn cơm trưa ở bên ngoài. Sau đó buổi chiều về làm bài tập sẽ không bị lãng phí thời gian. Ninh Phong nói chuyện xong, không được bao lâu thì bắt tài xế đến nơi. Dung Tuân vừa muốn đứng dậy tiễn anh thì Ninh Phong liền nói, đưa chìa khóa của em cho anh mượn một chút. Dung Tuân nói, chìa khóa à? Ninh Phong cười nói, anh mới nói chuyện với gia đình rồi, mấy ngày nay sẽ không về nhà, ở đây với em. Dung Tuân nhìn anh đến ngây ngốc, dường như hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Ninh Phong lại cười hỏi cậu một lần nữa, xem chìa khóa ở đâu. Dung Tuân chỉ ra ngăn kéo trên tủ để giày, anh liền kéo ra rồi cầm chìa khóa đi xuống lầu, chờ tới lúc Ninh Phong xách lên hai túi đồ to bự trở về. Vẫn cảm thấy Dung Tuân đứng ngay ngẩn tại chỗ, nhưng sau khi nhìn thấy anh, đôi mắt cậu tựa hồ sáng lên. Nhưng cũng thật chăm chú, dường như sợ chỉ một chớp mắt, anh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Ninh Phong liền cười, đem túi đồ để lên bàn uống nước, sau đó từ phía sau ôm lấy cậu. Tỉnh lại nhanh nào. Dung Tuân giống như được cởi bỏ chú ngữ, quay đầu nhìn về phía Ninh Phong. Anh thật sự muốn ở đây hả? Ninh Phong cười nói, đến quần áo anh cũng mang đến đây rồi, em nói xem, hay là em không muốn cho anh ở lại? Không có. Dung Tuân hoảng hốt trả lời, em rất vui. Anh cũng rất vui. Ninh Phong ý cười càng sâu, nhưng mà anh lại không mang khăn tắm, với bàn giải đánh răng, nhà em có không, không thì anh ra siêu thị mua. Đều có hết cả. Dung Tuân gật đầu. Tốt, vậy lát nữa, tắm rửa xong, chúng ta cùng nhau làm bài tập. Bài tập giáo viên giao đợt nghỉ này không ít, Ninh Phong còn chưa làm xong. Vâng, Dung Tuân cười đến tít mắt, nhìn đặc biệt đáng yêu. Mấy ngày sau đó, Ninh Phong vẫn luôn ở nhà của Dung Tuân. Hai người buổi sáng thì đi học phụ đạo, giữa trưa thì ăn cơm bên ngoài. Khi về sẽ qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà. buổi chiều sẽ uống một tách cà phê để nâng cao tinh thần, sau đó cùng nhau làm bài. Cơm tối là do Dung Tuân làm, cũng không quá phức tạp, chỉ cần có thể ăn no là tốt rồi. Ăn xong thì Ninh Phong sẽ đưa Dung Tuân ra ngoài tản bộ, sau đó về nhà tắm rửa rồi lại tiếp tục đọc sách, làm đề. Đến đúng giờ thì đi ngủ. Ninh Phong đã dần thích ứng với quy luật làm việc và nghỉ ngơi như vậy, thành quả học tập mấy ngày này cũng rất tốt. Dung Tuân khen anh tiến bộ lên không ít. Buổi tối, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, quảng cáo mà Ninh Phong quay trước đó được phát sóng trên đài truyền hình lớn. Lúc đó anh còn đang đọc sách lịch sử. Là Ninh Du gọi điện thoại báo tin cho anh biết, bởi vì quảng cáo là chiếu xen kẽ trong khoảng thời gian chiếu phim truyền hình, Ninh Phong tính toán ước lượng thời gian, bật TV, tắt âm thanh, rồi tiếp tục đọc sách. Dung Tuân tắm rửa xong đi ra nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi, sao anh không bật tiếng? Anh không xem phim truyền hình, chỉ chờ quảng cáo thôi. Vừa rồi Ninh Du gọi điện thoại tới nói quảng cáo anh quay lần trước được phát sóng, muốn xem thử một chút. Ninh Phong nói, liên hệ quảng cáo này đều là nhờ mẹ anh giúp làm. Quảng cáo được phát sóng thì khẳng định đạo diễn Vu sẽ nói với mẹ anh. Bà chắc là sợ ảnh hưởng đến việc hậu của anh nên không nói với anh. Dù sao thì sau khi quay xong anh cũng không hỏi thăm gì, thật nhìn giống như không quan tâm lắm đến chuyện này. Thật sao? Vậy thì phải xem chứ. Dung Tuân xoa xoa tóc, đến thư phòng xem sách giáo khoa tới, sau đó ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa chờ quảng cáo. Ninh Phong ngồi bên cạnh cậu, cũng vừa đọc sách vừa chờ. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học, hôm nay hai người cũng phải chuẩn bị đi học sớm một chút, ngày mai mới có tinh thần tốt để học tập. Một tập phim truyền hình không có âm thanh chiếu xong, Dung Tuân mở tiếng. Nghiêm túc chờ đợi, không bao lâu khuôn mặt Ninh Phong xuất hiện trên TV. Quảng cáo mang phong cách tươi mát, tràn ngập tinh thần phấn chấn của sinh hoạt vườn trường, nơi chốn đều mang theo sức sống của thanh xuân tuổi trẻ, hình tượng Ninh Phong đẹp trai phóng khoáng làm người xem thấy sáng ngời. Lúc mỉm cười cũng đặc biệt mê người, so sánh với các đoạn quảng cáo khác trong cùng một thời gian này, đồ uống được quảng cáo thực sự sẽ khiến người khác ấn tượng sâu sắc, cho dù là nội dung hay là phong cách thì đều làm cho người xem cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Quảng cáo ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ liền hết, Dung Tuân cười nhìn Ninh Phong nói, rất đẹp trai. Ninh Phong hôn cậu một cái, thuận tay tắt TV nói, nếu em mà là người quay cái quảng cáo này, cho dù chỉ ngồi một chỗ uống thứ đồ uống kia trên màn ảnh, thì anh cũng đều sẽ đi mua. Làm gì có quảng cáo nào như vậy? Dung Tuân cười khẽ nói, ngày mai chúng ta mua hai chai uống đi, tự nhiên em muốn uống. Lần trước Ninh Phong có mang về phòng ký túc xá một thùng đồ uống, bên trong có ba hương vị, chia đều cho bốn người. Trước đợt nghỉ Tết này đều đã uống hết. Được, lát nữa anh đặt báo thức, chúng ta ra ngoài sớm một chút, mua đồ ăn sáng rồi tới lớp ăn. Ninh Phong nói, thì cha là buổi tối hôm nay có thể trở về phòng ở ký túc xá, nhưng mà hai người họ cũng không có đồ gì muốn mang về phòng cả, nên dứt khoát ở lại nhà cả đêm, ngày mai trực tiếp đến trường luôn. Vâng, Dung Tuân gật đầu. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Dung Tuân sửa soạn lại đồ dùng và cặp sách mới mua, rồi chuẩn bị đi nghỉ. Ngày mai còn có một buổi kiểm tra, bọn họ muốn chuẩn bị tinh thần thật tốt mới được. Sáng sớm, Ninh Phong và Dung Tuân kiểm tra lại một lần nữa điện nước trong nhà cùng cửa sổ, sau đó khóa cửa tới trường. Sáng sớm trời còn rất lạnh, cũng may trước khi ra ngoài, Ninh Phong đã cố ý dặn dò Dung Tuân quàng thêm một cái khăn, lúc này mới không khiến Dung Tuân cảm thấy lạnh. Vào phòng học, bên trong mới có vài người, hơn nữa đều đang vừa ăn sáng vừa đọc sách. Hai ngày đều sẽ bắt đầu thi, ai cũng không dám chậm trễ. Thấy vẫn còn nhiều thời gian để xem thêm vài dạng đề, nói không chừng sáng nay sẽ thi với những dạng này. Ninh Phong và Dung Tuân ngồi vào chỗ ngồi, giống như những người khác bắt đầu vừa ăn sáng vừa đọc sách. Hiện tại Ninh Phong đọc sách đã rất có thứ tự. Anh biết nào là chú ý trọng điểm nào. Nào là tùy tiện xem bất cứ lúc nào cũng có ấn tượng là được. Bắt đầu vào năm 3, học sinh thi đều có hình thức giống như thi đại học. Điều này muốn giúp học sinh mau chóng quen thuộc với hình thức thi đại học, tránh cho đến khi thi đại học vội vàng gây ra lỗi. Trong lúc ăn sáng, Mỗi lần Dung Tuân lơ đãng ngẩng đầu đều có thể nhìn một vài nữ sinh bên ngoài đang lặng lẽ hướng về phía bọn cậu mà nhìn. Hơn nữa, đều không thuộc khối cậu, còn thuộc khối nào thì cậu lại không rõ lắm. Những học sinh nữ này đều hướng mắt nhìn về phía lớp cậu, cuối cùng ánh mắt đều dừng lại trên người Ninh Phong. Trong lúc đang nhìn, lơ đãng thấy Dung Tuân ngẩng đầu quan sát, đều sẽ thẹn thùng mà bước nhanh rời đi. Vài lần như thế, Dung Tuân cũng nhìn ra được những nữ sinh đó hẳn là đến nhìn Ninh Phong. Chắc là có liên quan đến quảng cáo ngày hôm qua. Dù sao thì hiếm có học sinh nào trong trường được lên TV còn quay đến đẹp như vậy, xuất phát từ cảm giác tò mò và mới mẻ. Mới muốn trộm ngắm liếc nhìn một cái cũng có thể hiểu được. Nhìn cái gì đấy? Ninh Phong thấy ánh mắt cậu đang hướng ra ngoài cửa, cũng nhìn qua thử xem, nhưng không thấy gì, càng không có cảnh vật gì đáng xem, cũng không hiểu cậu đang nhìn cái gì. Không có gì. Dung Tuân mỉm cười, cũng không nói ra chuyện kia. Một lát nữa đến giờ kiểm tra rồi, cậu không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Tuy rằng những việc kiểu như thế này chắc cũng không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng ai biết trước được điều gì đây. Ninh Phong đem vứt túi đồ sau khi hai người ăn xong, tiện tay rót nước ấm. Bọn họ mua hai chai đồ uống trên quảng cáo kia, nhưng chưa uống hết, có thể giữ đến trưa lại uống tiếp. Mới vừa uống nước xong, Tư Hiền và Quy Hoành cũng tới lớp, nhìn bộ dáng hai người chắc cũng vừa từ nhà tới. Tối hôm qua chắc cũng không đến phòng ký túc xá. Phong ca, cậu quay quảng cáo nhìn không tội nha. Quy Hoành nhìn thấy Ninh Phong lập tức cười nói. Ninh Phong không muốn nói về chủ đề này, chỉ hỏi, sao hai người lại cùng nhau tới vậy? Gặp nhau ở cổng trường. Quy Hoành cười, dùng khuỷu tay huyết tay anh, nhỏ giọng nói. Lúc vừa mới lên đây, còn có mấy học bụi ngăn bọn tôi lại, hỏi xem có phải cậu học ở lớp chúng ta không? Ninh Phong khẽ nhíu mày, cũng không để trong lòng. Anh đã là một nghệ sĩ lâu rồi, cũng biết rõ nhóm nữ sinh trẻ tuổi, chỉ là cảm xúc nhất thời mới mẻ mà thôi. Đặc biệt là anh lại học cùng trường với các nàng, cuối cùng thì cũng chỉ muốn đến gần nhìn anh mà thôi. Nhưng mà chờ một thời gian nữa, tất cả mọi người đều quen thuộc rồi, thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Các cậu ôn tập thế nào rồi? Ninh Phong hỏi. Quy Hoành bĩu môi, hiển nhiên là không đủ tự tin. Nhưng Tư Hiện có thể nhìn ra rất tự tin và nói, dù sao thì kỳ nghỉ này, tôi cũng không đi đâu chơi, đều ở nhà đọc sách cả. Tư Hiện vẫn luôn là người biết tiết chế, khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, dù sao thì sau khi thi đại học, còn có rất nhiều thời gian chơi, một năm này không chơi thì cũng không xạo hết. Học sinh trong lớp lục tục tới đông đủ, không ít người sẽ phá lệ nhìn về phía Ninh Phong một chút. Nhưng bọn họ biết danh tiếng của Ninh Phong, cũng không ai dám chủ động đến hỏi chuyện. Rất nhanh, giáo viên chủ nhiệm, cô Đổng Phương tới lớp, nhìn thấy tất cả học sinh đều tới. Vừa lòng mỉm cười nói, tất cả mọi người đều đến rất sớm, kỳ nghỉ đều ôn tập tốt rồi chứ. Tốt rồi ạ, cả lớp đồng thanh hô, cũng không biết là thật hay giả. Vậy tốt, lát nữa cô sẽ phát cho các bạn danh sách phòng thi và chỗ ngồi. Các em sẽ tự mình chuẩn bị đồ dùng học tập, chuẩn bị đi thi. Giữa trưa, đến giờ nghỉ, thì trở lại lớp học. Buổi chiều thi xong, các em có thể trực tiếp trở về phòng ký túc xá. Nếu có vấn đề gì, thì giờ nghỉ có thể đến tìm cô. Nhắc nhở các em một câu, kỳ thi này phải làm bằng thực lực của bản thân mình, không được gian lận. Bị bắt được, sẽ cho điểm không. Giữa trưa, nhớ ăn nhiều một chút, chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều. Thi cử dù sao cũng là một việc tốn công sức. Là một chủ nhiệm lớp, cô cũng không thể không nhắc nhở các em. Các em còn vấn đề gì không? Không có. Vậy tốt, lại tiếp tục ôn tập. Đợi chút, chuông treo. Liền xem danh sách phòng và chỗ ngồi của mình. Nói xong, cô Đổng liền bắt đầu phát danh sách cho cả lớp. Thuận tiện dán số báo danh trên góc bàn để các học sinh khi tới thì có thể dò được chỗ ngồi của mình. Ninh Phong xem danh sách. Phía trên có tên của học sinh lớp, thi số và số báo danh. Anh thi ở lớp số 3, mà Dung Tuân may mắn, thi luôn tại lớp họ, không cần đổi phòng, chỉ cần đổi chỗ ngồi là được. Buổi sáng thi xong thì ở lại phòng học chờ anh. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Ninh Phong nói, được. Dung Tuân đáp, có thể được thi ở lớp của mình, ít nhiều thì cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiếng chuông vang lên, Ninh Phong xách cặp chuẩn bị đi đến lớp số 3. Dung Tuân nhỏ giọng động viên anh. Cố lên! Ninh Phong cười nói. Em cũng vậy. Dung Tuân nhìn anh rời khỏi lớp học mới cầm đồ của mình đi đến chỗ ngồi của mình đã được chỉ định. Thời gian thì thực ra trôi qua vô cùng nhanh, nháy mắt buổi sáng đã trôi qua. Bởi vì bốn người bọn họ đều được phân đến các lớp khác nhau. Ninh Phong gửi tin nhắn hẹn trưa trực tiếp gặp nhau ở căng tin nhỏ. Anh trở về phòng học đón Dung Tuân rồi hai người cùng nhau qua đó. Dung Tuân không muốn gây áp lực cho anh nên cũng không hỏi anh thì thế nào. Trưa nay muốn ăn gì? Ninh Phong hỏi cậu. Thi cử vất vả, đương nhiên phải khao Dung Tuân một bữa trà trọ mới được. Mật chiên vòng. Dung Tuân chọn đồ ăn. Từ lần đầu tiên ăn món này, cậu đã rất thích, cho nên sẽ ăn thêm lần thứ hai, thứ ba. Được. Ninh Phong đáp. Đến căn tin nhỏ, Ninh Phong phát hiện nơi này so với hàng ngày đông hơn rất nhiều, hoàn cảnh có chút ầm ĩ. Nhưng mà anh cũng không để ý nhiều. Dù sao thì suy nghĩ thi xong muốn khao bản thân một bữa ngon cũng không phải chỉ có anh. Bên này, Quy Hoành vẫy tay gọi bọn họ. Ninh Phong gật đầu, ý bảo để hai người chọn đồ ăn trước đã, rồi dẫn Dung Tuân qua bên kia lấy đồ ăn. Anh! Ninh Du không biết từ lúc nào, từ phía sau vỗ Ninh Phong một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng về Ninh Phong, sang Dung Tuân cười nói. Học trưởng! Ừ, Dung Tuân cười với cô. Thực ra Ninh Nhu cũng thích ăn ở nhà ăn này, chẳng qua là bởi vì cô thường ăn cùng với các bạn của mình. Nếu ngồi ăn cùng với Ninh Phong sẽ không tiện nói chuyện, dù sao thì con gái đều sẽ có những câu chuyện bí mật với nhau, cho nên sẽ chỉ chào hỏi nhau mà thôi. Hôm nay thật đông người, em thấy anh Hoành chọn được chỗ ngồi, vậy tìm cho bọn em một chỗ đi. Ninh Nhu làm nũng với Ninh Phong. Được rồi. Chỉ là tìm một cái bàn ăn, đương nhiên anh sẽ không cự tuyệt cô. Bàn của Ninh Nhu ánh mắt lấp lánh mà nhìn về phía Ninh Phong, trong ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngục, cũng không dám nói gì. Bốn người chọn đồ ăn xong, liền bưng khay cơm về phía Quy Hoành. Ngồi xuống xong, Quy Hoành liền cười nói, Phong ca, anh đoán xem nơi này có bao nhiêu người, vì cậu mà tới. Làm gì có cái gì mà vì tôi mà tới, đều là vì ăn cơm thôi, mau ăn phần của cậu đi. Ninh Phong nói, anh tuy rằng quay một cái quảng cáo, nhưng chân chính bước vào giới giải trí còn xa lắm. Anh cũng sẽ không vì đoạn quảng cáo như vậy và đắc ý, cho rằng mọi người sẽ thích mình. Dù sao thì anh cũng là người từng trải, có chút chuyện tự bản thân, có thể biết rõ. Anh, em cảm thấy Quy Hoành nói không sai. Hôm nay trong lớp em, cũng có vài bạn hỏi thăm em chuyện của anh đấy. Từ trước đến nay, cô cũng không có giấu giếm mối quan hệ của cô và Ninh Phong, cho nên người biết hai người họ là anh em cũng không ít. Ăn cơm của em đi, đừng có nháo theo anh Hoành của em. Ninh Phong gấp một đũa thức ăn cho Dung Tuân, cũng thuận tay sắp những món ăn cậu thích xếp về phía bên đó. Em không nháo. Ninh Du cúi đầu dùng bữa, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Dung Tuân và Tư Hiện. Học trưởng Dung Tuân, anh Hiện, hai người nói xem. Dung Tuân chỉ cười khẽ, không nói gì. Sáng nay cậu đã phát hiện ra điều đó. Tư Hiện cười nói, anh em tự hiểu rõ trong lòng, em đừng nhọc công nữa. Nhà ăn này tuy đông người nhưng cũng không ai dám lại gần Ninh Phong, nhiều nhất chỉ dám nhìn mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Sau khi ăn xong thì đến siêu thị. Ninh Phong nhìn thấy bán kẹo que liền mua Chung Tuân một chiếc, nhưng Ninh Du cũng ở đây, mua một chiếc hiển nhiên là khó coi, liền đơn giản mua cho mỗi người một chiếc, mà chiếc của anh thì nhét vào túi của Dung Tuân. Anh không thích ăn loại đồ ăn vặt này, vừa lúc cho cậu. Bạn của Ninh Du được anh cho một chiếc kẹo que, hiển nhiên rất vui, mặt đỏ hồng, nhẹ giọng nói cảm ơn. Anh cũng không để ý nhiều, trở về bên cạnh Dung Tuân, nhìn thấy dáng vẻ cậu đang ăn kẹo que, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Khi hai người nhỏ giọng nói chuyện, cũng đều là hương thơm kẹo que, vị cam thảo kết hợp với chocolate. Từ hồ, cả người Dung Tuân biến thành một người kẹo que khổng lồ. Mà đối với việc bạn mình đỏ mặt vì anh trai, Ninh Nhu cũng không lo lắng nhiều. Cô biết bạn mình không phải là một hoa si, hơn nữa cũng là một nữ sinh ngoan ngoãn, không phải người sẽ yêu sớm. Đây cũng là lý do mà cô yên tâm mang theo bạn mình đến ăn cùng với bạn anh trai. Hai ngày thi đảo mắt sắp kết thúc, cho đến ngày hôm qua. Buổi tối trở về phòng, Dung Tuân mới hỏi tình hình làm bài của Ninh Phong. Ninh Phong cười nói, khẳng định là tốt hơn trước nhiều. Vậy là tốt rồi. Thực ra cậu cũng không yêu cầu cao đối với anh, chỉ cần có tiến bộ là tốt rồi. Ninh Phong đè thấp âm thanh đến sát bên tai của Dung Tuân nói. Đã quen ngủ bên cạnh em, giờ trở lại phòng phải ngủ một mình, vẫn cảm giác thấy thiếu gì đó. Mặt Dung Tuân nóng lên, đẩy Ninh Phong một chút, sau đó ôm quần áo của mình chạy đến phòng tắm. Có đôi khi lời nói của anh khiến cậu thực sự không thể chống đỡ nổi. Cái cảm giác tim đập nhanh này khiến cậu cảm thấy hưng phấn, lại có chút cảm giác hỗn loạn. Ninh Phong khẽ cười một tiếng, cũng không đuổi theo nháo cậu, dù sao thì đây cũng là phòng chung, không phải nhà của Ninh Dung. Anh vẫn phải thu liễm lại một chút. Ngày tiếp theo, khi đi học, cổ Đông Phương gọi Ninh Phong đến văn phòng. Em quay quảng cáo kia, cô đã xem qua. Cũng nghe không ít nữ sinh trong trường lén lút nói. Giọng điệu của cô có chút nghiêm túc nói. Em muốn phát triển theo hướng này, trường học và các giáo viên đều sẽ không can thiệp. Cô chỉ hy vọng em có thể tự mình cảnh giác một chút. Không được bởi vì các nữ sinh yêu thích mà bắt đầu yêu sớm, tránh chậm trễ đến việc học tập. Cô yên tâm, em tuyệt đối sẽ không có chuyện yêu đương với các bạn nữ. Ninh Phong son sắc mà thề. Vậy là tốt rồi. Cô Đổng từ đầu còn sợ nói nhiều sẽ làm Ninh Phong phật ý, hiện tại xem ra anh cũng đã rất hiểu chuyện. Em hiện tại cũng coi như khá nổi tiếng, làm những bạn hợp đồng lứa như em thích nam sinh đẹp trai và các bạn nữ xinh đẹp là chuyện rất bình thường, cô có thể hiểu, nhưng đó chỉ là nhất thời. Cô hy vọng em sẽ không chỉ vì sự nổi tiếng nhất thời mà trễ nải việc học. Em hiểu rõ. Ninh Phong cười nói. Vậy là tốt rồi, em về trước đi. Cô Đổng nói. Trở về phòng học, Ninh Phong ngồi vào bàn học. Dung Tuân liền quay sang nhỏ giọng hỏi. Cô Đổng tìm anh có chuyện gì vậy? Liên quan đến thi cử sao? Ninh Phong cười nói. Không liên quan đến chuyện thi cử đâu, liên quan đến chuyện yêu sớm thôi. Dung Tuân mở to hai mắt nhìn anh, suy nghĩ kỹ lại. Thì liền biết cô chủ nhiệm vì sao lại tìm anh nói chuyện này. Ninh Phong thấp giọng nói. Anh nói với cô rằng, đảm bảo tuyệt đối sẽ không có bạn gái, nhưng anh không có nói là không có bạn trai. Dung Tuân cảm thấy tai mình như bị Ninh Phong thở ra nhiệt khí nóng bỏng. Nhanh chóng ngồi thẳng người, cái gì cũng không hỏi nữa, thành thật mà xem sách, chỉ có lỗ tai đang hồng hồng là bằng chứng xác thực việc cậu đang thẹn thùng. Kết quả thi chức danh đã có. Sau khi tan học, các học sinh cùng lớp đều đến phía sau để kiểm tra kết quả. Ninh Phong cũng kéo Dung Tuân đi xem cùng, mà tự mình qua đó giúp cậu luôn. Trong phòng học ồn ào nhốn nháo hơn cái chợ. Tuy nói đây không phải là thi đại học thực sự, nhưng tốt xấu gì cũng là một lần thi. Có kết quả thì sẽ luôn có người cười kẻ khóc. Tuy nhiên, thành tích của giai đoạn này cũng có thể giúp cho học sinh biết bản thân cần phải ôn luyện, tăng cường cho những phương diện nào trong giai đoạn tiếp theo. Được bao nhiêu điểm thế? Ninh Phong về đến lớp, Dung Tuân nắm lấy góc áo của anh dò hỏi. Em tổng được 681 điểm, xếp hạng 3 ở lớp, hạng 7 toàn khối. Ninh Phong nói, kỳ thực nhìn thấy thành tích của Dung Tuân như vậy, trong lòng Ninh Phong rất khó chịu. Không phải bởi vì Dung Tuân thi không tốt, mà là nghĩ tới ở đời trước, thành tích của cậu tốt như vậy, nhưng cuối cùng là bị chính tay của anh hủy hoại, không chỉ không được học tiếp, mà còn bị bệnh trầm cảm tra tấn cả đời. Anh liền cảm thấy đặc biệt áp lực. Anh thì sao? Dung Tuân dường như không quá quan tâm đến kết quả của mình. 544 điểm, xếp hạng 19 ở lớp, hạng 200 toàn khối. Ninh Phong nói, tiến bộ nhiều quá. Dung Tuân cười đến hết sức vui vẻ. Bình thường thành tích của Ninh Phong chủ yếu đều là xếp gần cuối lớp. Ừ, thành tích này thực sự cũng khiến anh bất ngờ, nhưng anh vẫn không vui nổi. Dung Tuân phát hiện ra anh không vui. Anh làm sao vậy? Không vui sao? Anh đừng tự tạo áp lực cho mình như thế. Cách lúc thi đại học còn một thời gian rất dài nữa mà. Không phải anh không vui, chỉ là cảm thấy... Ninh Phong căn bản không có biện pháp nào để nói ra tâm tình của mình lúc này, chỉ có thể nói. Thành tích của em tốt như vậy, đột nhiên cảm thấy anh không xứng với em. Cái gì à? Dung Tuân không ngờ đến việc anh sẽ có suy nghĩ như vậy. Thực ra em quá tốt đi. Ninh Phong lúc này cảm thấy bản thân anh cho dù có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa cũng đều không xứng đáng với một người tốt như cậu. Dung Tuân đột nhiên nói. Em không muốn rời khỏi anh. Ninh Phong sửng sốt một chút khi nghe cậu nói. Tâm trạng buồn bực tựa như bị Dung Tuân xé trách một cái toạc. Khiến ánh mặt trời le lói chiếu vào, ngay lập tức cười nói. Anh cũng sẽ không rời khỏi em. Dung Tuân có chút oán giận mà nói. Vậy anh, đừng nói những lời như thế nữa. cảm giác giống như không muốn ở cùng với em vậy. Ninh Phong vội vàng nói, về sau sẽ không nói nữa, đừng suy nghĩ nhiều à. Dung Tuân tâm tính nhạy cảm, anh đúng là không nên nói những kiểu lời như vậy, khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. So với việc nghĩ về việc này, anh hẳn là nên suy nghĩ xem mình cần làm gì để có thể xứng đôi với cậu mới đúng. Vâng, Dung Tuân gật đầu. Ninh Phong trộm dưới ngăn bàn, nắm lấy tay cậu nói, em thi kết quả rất tốt, anh cũng tiến bộ. Hay cuối tuần chúng ta ra ngoài ăn mừng được không? Được nha. Dung Tuân cảm thấy đây đúng là việc đáng mừng. Tuy rằng điểm hiện tại của Ninh Phong còn kém, nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vậy em chọn chỗ đi. Ninh Phong mỉm cười nói. Ừ, Dung Tuân cảm thấy tâm trạng của anh đã tốt lên, cũng cảm thấy vui hơn. Tới giữa trưa, cô Động phát cho mọi người một tờ phiếu báo điểm, cũng không yêu cầu chữ ký của phụ huynh, chỉ là muốn để cho các học sinh giữ lại. Lần sau thi có thể lấy ra đối chiếu kết quả. Dung Tuân cầm phiếu điểm của Ninh Phong xem một chút, kiểm tra tiếng Anh kết quả rất tốt, cậu đúng là không biết tiếng Anh của anh lại tốt như vậy. Nhưng mà nghĩ lại về gia cảnh của anh thì khả năng trong nhà có điều kiện chuyên môn tốt nên anh cũng học được nhiều, nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Ngữ văn thì cũng khá ổn, ít nhất còn có quy củ. Tổng thể môn văn trong một thời gian ngắn mà tiến bộ như vậy là đã rất giỏi rồi, kém nhất là môn toán. Điểm môn toán kéo các môn khác xuống, tuy rằng học bên khoa văn thì các môn khoa học tự nhiên sẽ kém một chút, nhưng chỉ thi được 88 điểm thì thực sự là quá kém rồi. Tiếng Anh và ngữ văn thì đều ổn, nhưng toán chỉ cần bỏ ra nhiều công sức hơn nữa mới được. Dung Tuân nói, ừ, anh biết rồi. Ninh Phong rất thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc giúp anh phân tích của Dung Tuân. Giống như một giáo viên vậy, khiến anh căn bản không đành lòng, không nghe hoặc là chối bỏ. Phát xong tờ báo điểm, cô Đổng lên bàn của Dung Tuân nói với anh, lần này kết quả thi không tồi, tiến bộ rất tốt, em tiếp tục cố gắng. Vâng, em sẽ cố gắng. Ninh Phong mỉm cười gật đầu. Cô Đổng cười cười, cũng không nói gì thêm, xoay người đi đến bàn quy hoạch. Lần này kết quả thi của hắn chẳng ra sao, nhưng so với thành tích trước kia cũng có tiến bộ. Học sinh chỉ cần có tiến bộ thì giáo viên nên khen ngợi càng nhiều thì học sinh sẽ càng tích cực hơn nữa. Sau khi tan học, bốn người cùng đến căng tin dùng bữa. Lần thi này Tư Hiện phát huy thực lực của mình rất ổn định, thi được 675 điểm, đứng thứ tư trong lớp và thứ chín toàn khối, cũng giống như Dung Tuân đều làm những học sinh không khiến các cô giáo viên phải lo lắng. Nhìn dáng vẻ quy hoạch ủ trụ cộp đuôi, Ninh Phong liền đi chậm lại để Dung Tuân và Tư Hiện đi trước. Anh đến gần quy hoạch hỏi, bị đa kích rồi à? Có một chút. Quy hoạch gãi đầu nói, Phong ca, lần này cậu thi thật sự rất tốt nha. Tôi so với cậu đã bỏ công sức từ sớm hơn, cũng nhờ môn tiếng Anh nên mới kéo lên, nhưng mà môn toán thì lại kém, cũng không bù được bao nhiêu. Còn cậu là học sinh năng khiếu, sức ép các môn văn hóa có thể ít hơn một chút, nên không cần phải quá lo lắng. Thời điểm lúc bắt đầu cố gắng bao giờ cũng khó. Ngay từ lúc đầu, đang cố gắng như thế, đã gặp phải kỳ thi, bị đả kích cũng khó tránh. Tôi ít nhất còn có thời gian ôn tập một tháng, nên Phong an ủi hắn. Đúng thật, hôm qua cô giáo còn khen ngợi tôi. Quy Hoành hắc hắc cười. Ừ, giờ ít ra ngoài chơi thôi, tập trung học nhiều một chút thì mới có kết quả tốt. Ninh Phong nói, tôi biết rồi, gần đây tôi cũng không cùng mấy tên kia ra ngoài chơi nữa rồi. Ninh Phong cũng không chơi với bọn Chí Minh, hắn lại không có cùng lý tưởng với bọn họ, nên không có dậy hứng thú, nên thành ra thật sự cũng ít ra ngoài chơi. Ừ, về sau tự mình làm bài tập đi, nếu không hiểu thì chạy qua hỏi giáo viên hoặc là với Dung Tuân sẽ rất nhanh tiến bộ. Ninh Phong nói, được. Quy Hoành gật đầu. Ninh Phong vỗ vỗ vai anh, xem như cổ vũ. Thành tích của Quy Hoành chờ đến lần thi tiếp theo thì cũng không muộn. Đến nhà ăn nhỏ, đột nhiên một nữ sinh chạy ra cản đường Ninh Phong, sau đó đưa cho anh một chiếc phong bì có màu hồng phấn nổi. Ninh Phong, tớ rất thích cậu. Thực ra mà nói thì phương thức thổ lộ này cũng rất dũng cảm. Các nữ sinh khác đều giống nhau là nhờ người khác lặng lẽ chuyển hộ thư tình hoặc là tự mình trộm đặt thư tình vào ngăn bàn của người mình thích. Có thể trước mặt mọi người mà thổ lộ như vậy tính ra không nhiều, dù sao thì nữ sinh vẫn luôn tương đối giữ mặt mũi. có người chặn đường thổ lộ. Quy Hành ở bên cạnh Huyết Sáo, Tư Hiền và Dung Tuân đang đi ở phía trước cũng ngừng lại. Tư Hiền thì rõ ràng là đang hóng chuyện, còn Dung Tuân thì nhìn Ninh Phong, lại nhìn nữ sinh kia, cúi đầu không nói gì. Từ khi mà quảng cáo của Ninh Phong được phát sóng, Dung Tuân liền biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng Ninh Phong vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cũng không nói chuyện với nữ sinh nào, nên cậu cũng không lo lắng nhiều. Mà sự thật chứng minh thì đúng là không phải cậu suy nghĩ nhiều, chỉ là nữ sinh can đảm như vậy cũng không nhiều lắm thôi. Nữ sinh này Dung Tuân có biết, đây là hoa khôi của trường, tên là Tích Huệ Na, rất xinh đẹp, học tập cũng tốt. Nghe nói cô gái này muốn thi học viện điện ảnh và hướng đến gia nhập giới giải trí. Quy Hoành cũng biết Tích Huệ Na, cô gái này là bạn thân và bạn cùng bàn của bạn gái hắn. Bọn họ đã có dịp ăn cơm với nhau, nhưng sau đó hắn và bạn gái chia tay, nên cũng không tiếp xúc nhiều với Thích Huệ Na này. Ninh Phong liếc mắt nhìn Thích Huệ Na một cái rồi nói, xin lỗi, tôi đã có người thích khác rồi. Gạt người! Thích Huệ Na lập tức phản bác nói, tới đâu hỏi thăm qua, cậu căn bản chứ có bạn gái. Ninh Phong nhướng mày, tôi có thích ai không, tự tôi biết là được, vì sao phải nói cho người khác? Người khác không biết, không có nghĩa là không có. Ninh Phong, tớ thật sự rất thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi, tớ cũng không ngại cậu có bạn gái, tớ có thể chờ. Thích Huệ Na nghiêm túc nói, không cần, tôi không có hứng thú với cậu, tạm biệt. Nói xong, Ninh Phong liền nhấc chân bước về phía trước. Đến bên người Dung Tuân mỉm cười nói, đi nhanh, đến muộn sẽ không còn món mực tráng mà em thích đâu. Ừ, Dung Tuân nhanh chân đuổi theo anh. Ninh Phong xa cách như vậy, đối với Thích Huệ Nam khiến cậu rất hứng thú. Tư Hiền thấy Ninh Phong đi rồi cũng đuổi theo. Quy Hoành cũng chuẩn bị rời đi, Ninh Phong có thích ai không thì hắn không biết, nhưng hắn nhìn thấy được anh thật sự không có hứng thú với Thích Huệ Na, nên hắn cũng không nói thêm gì. Nhưng hắn vừa đi được hai bước đã bị Thích Huệ Na túm lấy, đưa lá thư kia cho hắn nói, Quy Hoành, giúp tôi đem lá thư này cho Ninh Phong đi, biết đâu sau khi đọc xong cậu ấy sẽ đổi ý. Không phải Ninh Phong đã nói rõ ràng rồi sao? Quy Hoành cũng không dám làm lộn xộn chuyện của Ninh Phong, chỉ có Ninh Phong dám làm lộn xộn chuyện của hắn thì còn có thể. Nể mặt Tiểu Mộng, giúp tớ một lần đi. Thích Huệ Na nói, nhìn qua vô cùng đáng thương. Tiểu Mộng mà cô nói chính là bạn gái trước kia của Quy Hoành, Đậu Mộng. Nhắc đến Đậu Mộng, Quy Hoành thực sự không còn cảm giác gì. Năm nhất, hắn nhất kiến chung tình với Đậu Mộng. Từng đánh nhau vì cô, mua cho cô những món quà quý giá thời thượng, giúp cô chép bài tập, cũng từng nửa đêm trèo tường ra ngoài mua đồ ăn cho cô. Sau đó phụ huynh của Đậu Mộng biết cô yêu sớm, tìm đến trường và giáo viên, thậm chí còn bắt giáo viên gọi cha mẹ hắn đến trường. Thì ra lúc Đậu Mộng bị người nhà phát hiện ra yêu sớm, đã nói là Quy Hoành ép buộc cô. Cô căn bản không thích hắn là do Quy Hoành nói nếu cô không làm quen với hắn, thì hắn sẽ khiến cho bạn bè xung quanh cô lập cô, khiến cô không có bạn bè, còn sẽ bắt nạt cô, cho nên cô chỉ có thể nghe theo hắn, hẹn hò với hắn. Quy Hoành lúc đấy không còn cách nào phản bác lại, dù sao thì ở cái trường này, hắn luôn là học sinh cá biệt. Hơn nữa, lúc đấy, Đậu Mộng khóc đến thương tâm, tỏ ra dáng vẻ bị bắt nạt. Hắn có nói gì thì người khác cũng sẽ không tin, chỉ có thể im lặng. Thật ra một khắc đó, hắn cũng bị tổn thương, chỉ là người khác không biết mà thôi. Cha hắn còn ở trước mặt cha mẹ Đậu Mộng đánh hắn một bạt tai. Mọi người không ai tin hắn, chỉ duy nhất có Ninh Phong tin tưởng hắn. Nhưng lúc đó Ninh Phong lại không có ở đó, chờ đến khi anh trở về nhà giải thích trở trạng với cha mẹ hắn thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Một cô gái vì tự bảo vệ mình mà nói như vậy, Quy Hoành không thể nói lại cô bất cứ điều gì, nhưng hắn bị tổn thương thì phải tìm ai để nói rõ lý lẽ đây. Quy Hoành, đi thôi. Đi được một đoạn, Tư Hiện thấy hắn không theo kịp, dừng lại gọi hắn một tiếng. Quy Hoành phục hồi tinh thần, đáp một câu, đến đây, liền từ chối cầm lá thư của Thích Huệ Na. Nhanh chân chạy theo. Thích Huệ Na nhìn bốn người đã đi xa, trong mắt vô cùng phẫn nộ, cảm thấy mình bị nhục nhã, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lúc này, Đầu Mộng từ đằng sau một gốc cây đi ra, vừa định mở miệng khuyên hai câu, Thích Huệ Na liền nhìn cô hừ lạnh một tiếng, rồi đi về hướng phòng ngủ. Đầu Mộng do dự một lát rồi vẫn đuổi theo sau. Sau khi ăn xong, Ninh Phong đưa Dung Tuân đi tản bộ. Em không cần để ý đến nữ sinh kìa, tình cảm của anh, em đều hiểu mà. Ninh Phong nói, Quy Hoành và Tư Hiện còn đang đi phía trước, anh cũng không tiện giải thích nhiều với Dung Tuần. Ừ, thực ra nữ sinh thích anh chắc chắn không ít, nhưng mà có dũng khí đứng trước mặt mọi người mà thổ lộ, chắc chỉ có nữ sinh này mà thôi. Dung Tuần cảm thấy ít nhất thì cũng đáng khen cho dũng khí đó. May mà không nhiều người như thế lắm, nếu không thì chắc cô giáo lại tìm anh để nói chuyện cho xem. Ninh Phong cười nói, Dung Tuần nhớ lại lần trước cô giáo chủ nhiệm tìm anh đến nói chuyện. Sau đó, anh về kể lại với cậu, nghĩ lại cũng cười theo. Anh, học trưởng Dung Tuần. Ninh Du nhìn thấy hai người chạy tới, sau đó đem một chiếc hộp nhỏ trên tay đưa cho Dung Tuần nói. Em còn tưởng các anh ở trên phòng. Đang định gọi điện thoại bảo anh xuống lấy, thì không ngờ lại gặp được các anh ở đây. Em vừa lúc mua bánh kem, học trưởng nếm thử xem. Sao anh lại không biết xấu hổ mà nhận lấy chứ? Dung Tuần nói, đáng lý cha, là một học trưởng thì cậu nên mua bánh cho Ninh Du mới phải. Này có sao đâu, học trưởng vẫn luôn phụ đạo việc học cho anh trai của em, cũng rất vất vả. Em thấy phiếu điểm đợt này của anh em tiến bộ nhiều như vậy, chắc chắn không thiếu phần công lao của anh. Em mời anh ăn bánh kem để cảm ơn, cũng là chuyện nên làm mà. Ninh Du cười nói, Dung Tuần nhận bánh kem, ngừng ngùng cười. Đừng nói như vậy, đây cũng là do anh trai của em tự mình cố gắng thôi. Vậy thì cũng là nhờ anh tóc đút anh ấy. Chờ lúc nào rảnh em mời anh ăn cơm nha. Ninh Du cười đến ngọt ngào, trên mặt nổi lên một tầng hồng phấn. Ánh mắt nhìn về phía Dung Tuần ngập tràn tinh thần. Ninh Phong nhìn thấy Ninh Du như vậy, trong lòng Ninh Phong bỗng trở nên lo lắng. Có lẽ anh không nên chờ đến khi Ninh Du lớn lên rồi mới nói chuyện của Ninh Tuần, nên sớm chặt đứt suy nghĩ hiện tại của cô mới là điều tốt nhất. Sau khi Ninh Du rời khỏi, Ninh Phong nói với Dung Tuần, bánh kem này rất lớn, về rồi chia nhau ăn. Ừ, thấy Dung Tuần không muốn tiếp tục tản bộ nữa, Ninh Phong liền cùng cậu trở về phòng. Do dự một lát, anh liền nói, em cảm thấy Ninh Du như thế nào? Dung Tuần đưa mắt nhìn anh, cũng không nghĩ nhiều về việc tại sao anh lại hỏi như vậy, mỉm cười nói, khá tốt, tính cách tốt bụng, lớn lên cũng rất đáng yêu. Có phù hợp với yêu cầu về bạn gái của em không? Ninh Phong rất muốn biết trước cuộc Dung Tuần nghĩ sao về Ninh Du. Dung Tuần sửng sốt, dừng lại. Nụ cười trên mặt chợt tắt, biểu tình có chút u buồn mà nói, em không thích con gái. Ninh Phong ảo não mà ôm trán, anh mãi nghĩ về chuyện của Ninh Du mà quên đi mất về tính hướng của Dung Tuần. Điều này thật không nên. Xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi như vậy. Ninh Phong lập tức nói xin lỗi cậu về chuyện Ninh Du thích cậu. Anh cũng không muốn giấu Dung Tuần. Dung Tuần, anh vẫn luôn cảm thấy có khả năng Ninh Du thích em. Là tình cảm nam nữ đó. Hả? Dung Tuần chưa từng có suy nghĩ ở phương diện này. Anh có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không? Nếu không có chuyện ở đời trước, có lẽ Ninh Phong cũng sẽ không nghĩ đến khả năng này. Nhưng nhớ lại chuyện đời trước, Ninh Du túm lấy tay áo, đòi trả Dung Tuần lại cho cô. Anh liền không dám xem nhẹ, anh thật sự không muốn đem Dung Tuần nhường lại cho Ninh Du. Ninh Du sẽ có hạnh phúc của chính mình, mà muốn Dung Tuần hạnh phúc thì chỉ có anh mới đem lại điều đó. Anh không thể trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh. Chờ anh tìm cơ hội thích hợp, nói chuyện với em ấy. Chuyện này vẫn là nên nói sớm thì tốt hơn. Thực ra con gái thường giỏi che giấu tâm trạng hơn con trai. Ninh Phong thực sự không biết liệu cuối cùng thì Ninh Du có dám dũng cảm nói ra chuyện này. Dung Tuần nghĩ rồi lắc đầu nói, anh tốt nhất đừng nói chuyện này, mặc kệ có phải hay không, con gái tuổi này đều rất coi trọng mặt mũi, đặc biệt anh lại là anh trai của em ấy, sớm tối gặp nhau, điều này không tốt. Ninh Phong cân nhắc xem việc này trước cuộc xử lý như thế nào là tốt nhất, nhưng nhất thời không nghĩ được biện pháp gì. Thôi thế này đi, Dung Tuần đề nghị nói, nếu em ấy nói ra với em sẽ nói rằng em không thích con gái. Vậy sao được? Ninh Phong nhíu mày, về tính hướng của Dung Tuần, Ninh Phong tạm thời không muốn nói ra ngoài. Đây là biện pháp tốt nhất rồi, hơn nữa đó cũng là sự thật, Ninh Nhu cũng không phải là người nhiều chuyện, em tin tưởng em ấy có thể giữ bí mật. Dung Tuần cười nhìn anh. Anh hàng ngày ấy, nếu có cơ hội thì lộ ra một chút với em ấy chuyện em thích anh. Khiến cho em ấy có sự chuẩn bị trước, nói không chừng, đến lúc biết chuyện sẽ dễ dàng từ bỏ hơn. Ninh Phong tự hỏi một lát rồi quyết định. Thôi, quan hệ của chúng ta sớm muộn gì, Em ấy cũng phải biết, anh lấy thân phận bạn trai của em ấy giới thiệu với em ấy. Nhưng lúc còn sớm chặt đứt ý niệm, như vậy thì tốt cho cả em ấy và cả chúng ta. Giống như em nói, Ninh Du không phải là một người nhiều chuyện. Anh cũng tin tưởng em ấy có thể giữ bí mật, hơn nữa còn thông cảm cho chúng ta. Như vậy liệu có được không? Dung Tương bất ngờ với quyết định của Ninh Phong. Cậu thật sự không nghĩ tới chuyện nhanh như vậy. Ninh Phong đã đem chuyện của hai người cha giới thiệu với Ninh Du. Kỳ thực trong lòng cậu rất vui, nhưng cũng vẫn lo lắng. Dù sao thì đó cũng là em ruột của Ninh Phong. Cảm giác không khác mấy so với cha mẹ. Chỉ cần em không phản đối là được. Nếu có thể kéo Ninh Du về phía chúng ta, về sau nói với cha mẹ về chuyện của chúng ta cũng dễ dàng hơn một chút. Ninh Phong cười nói, anh cảm thấy suy nghĩ mới nảy ra này của mình là một sách lược không tồi. Ninh Du không phải là một cô gái bướng bỉnh, em ấy cũng rất hiểu lý lẽ, cũng rất dễ nói chuyện. Cho nên nếu có Ninh Du hiểu cho bọn họ, đứng về phía bọn họ thì đối với anh mà nói, áp lực từ trong nhà sẽ giảm đi rất nhiều. Chuyện này tạm thời quyết định như vậy, để lần sau xem có thời gian rảnh thì gọi Ninh Du cũng đi ăn cơm. Đến giờ giải lao, Dung Tuân đi toilet xong trở về. Đang lúc nhanh chóng trở về phòng học thì đột nhiên có người ngăn cản. Dung Tuân nhìn kỹ, người ngăn cầu lại không phải ai khác, mà chính là người đã thổ lộ với Ninh Phong trước toàn trường. Thích Huệ nà. Ninh Phong hơi lùi về phía sau một bước hỏi, cậu có chuyện gì sao? Thích Huệ Na nhìn đánh giá Dung Tuân vài lần, sau đó lấy ra một lá thư màu xanh. Nhờ cậu giúp tôi chuyển cái này cho Ninh Phong. Dung Tuân chớp mắt nói, chẳng phải hôm qua Ninh Phong đã nói rõ ràng với cậu rồi sao? Thích Huệ Na nhưng lúc không ai thấy nhíu mày nói, đâu có, hôm đó do đông người quá, cậu ấy ngại mà thôi. Dung Tuân cũng không phải kẻ ngốc, biết Thích Huệ Nam chưa muốn từ bỏ mà tìm cớ, nhưng mà lần này thì Thích Huệ Nam tìm lầm người rồi, cho dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không giúp cô chuyển lá thư này. Ngại quá, vẫn là tự cậu chuyển cho Ninh Phong đi. Dung Tuân nói xong liền muốn rời đi. Này, đây là cậu có ý gì? Thích Huệ Na nắm lấy tay áo cậu nói, không phải cậu ngồi cùng bạn với Ninh Phong sao? Chuyện nhỏ không tốn bao công sức như vậy mà cậu không giúp được sao? Hơn nữa, tôi cũng không phải muốn bắt cậu, chỉ nhờ cậu giúp thôi mà sao lại vội như vậy? Dung Tuân quay đầu nhìn về phía cô, rút tay của mình ra khỏi tay cô, sau đó chậm rãi sửa sang lại nói. Tôi cảm thấy ý của Ninh Phong, tôi không hiểu sai, cho nên chuyện này tôi không giúp được. Cậu điên rồi mới đi giúp Thích Huệ Na đưa thư tình, đến cậu còn chưa viết thư tình đây. Thích Huệ Na không thuyết phục được cậu, hơn nữa đây là giờ giải lao, thời gian có hạn, cũng không dây dưa với cậu nữa, ngược lại hỏi. Vậy, Ninh Phong đã thích người khác rồi sao? Là thật. Dung Tuân không do dự trả lời. Là ai? Ánh mắt Thích Huệ Na trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Không thể nói được, đây chẳng phải là tự tìm tình địch cho mình hay sao? Cậu đương nhiên sao có thể nói ra? Cậu... Thích Huệ Nam bị cậu làm cho tức giận, nói không nên lời. Dung Tuân, làm gì mà đứng ở hành lang thế? Thấy Dung Tuân vẫn chưa về lớp, Ninh Phong liền đi tìm cậu. Kết quả vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy cậu đứng ở hành lang, đối diện là nữ sinh ngày hôm qua mới gặp. Hôm qua lúc ăn cơm, nghe Tư Hiện nói thì hình như cô gái này tên là Thích Huệ Na gì gì đó. Nghe thấy tiếng Ninh Phong, Thích Huệ Na lập tức lộ ra vẻ mặt mỉm cười xinh đẹp. Nhưng ngại cái là Ninh Phong cũng không thèm liếc nhìn cô, chỉ nói với Dung Tuân, mau vào lớp đi, đến giờ học rồi. Ừ, Dung Tuân cũng không để ý đến Thích Huệ Na, nhanh chân bước đến bên cạnh Ninh Phong, hai người cùng nhau vào phòng học. Khuôn mặt đang cười hì hì của Thích Huệ Na nháy mắt lạnh xuống, hàm răng cắn chặt, dường như có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng. Tiếng chuông vang lên, Thích Huệ Na cũng không thể lưu lại nữa, liền nhỏ giọng nói một câu. Dung Tuân, cứ chờ đấy mà xem. Liền vung tóc trời đi. Mà Dung Tuân vô tội còn không biết là mình bị Thích Huệ Na ghi hận. Cô gái kia tìm em làm gì? Thấy giáo viên còn chưa vào lớp, Ninh Phong thấp giọng nói. Muốn nhờ em đưa giúp thư tình. Nhìn Ninh Phong, Dung Tuân lộ ra khuôn mặt đáng yêu nói. Nhưng còn lâu em mới giúp đưa. Em cũng không phải thần tình yêu, không muốn xen về chuyện yêu đương của người khác. Ninh Phong bị cậu chọc cười, ghé sát vào nhỏ giọng nói. Em có thể chờ anh mua cho em một đôi cánh với một cái cung tên nhỏ. Em lộ mông rồi cầm cung tên. Chắc hẳn là rất giống. Dung Tuân liền đỏ mặt, quay đầu không thèm để ý đến anh. Ai muốn lộ mông chứ? Nếu Ninh Phong thích, vậy thì tự mình làm đi, cậu không thèm làm. Đến trưa, Tống Hinh gọi điện thoại cho Ninh Phong. Có phiền con ăn cơm không? Tống Hinh cười hỏi, hiển nhiên là tâm tình đang rất tốt. Không có, con vừa ăn xong, đang chuẩn bị đến lớp. Ninh Phong nói, hôm qua nghe em con nói, lần này điểm thi của con rất tốt. Con nha, sao không nói với mẹ một tiếng? Tống Hinh cười nói, mới chỉ là lần thi một thôi mà mẹ. Tuổi Ninh Phong đã sớm trải qua giai đoạn tâm lý thành thích tốt, cần được phụ huynh khen ngợi rồi. Con nha, ngữ khí của mẹ Ninh mang theo vài phần bất đắc dĩ. Con cũng đừng quá vất vả, nhớ chú ý sức khỏe. Cuối tuần mẹ phải ra ngoài đóng phim, con cố gắng chăm sóc bản thân thì mẹ mới có thể yên tâm. Con biết, mẹ đừng lo lắng quá. Ninh Phong biết mẹ anh sẽ không ở nhà lâu, đóng phim mới là điều quan trọng trong cuộc sống của mẹ. Kết quả thi của Dung Tuân thế nào? Tống Hinh hỏi thăm thành tích của Dung Tuân. Cũng rất tốt, thứ ba của lớp, thứ bảy toàn khối. Ninh Phong cười nói. Dung Tuân nghe thấy anh nhắc đến tên mình, ngẩng đầu nhìn qua một cái, Tống Hinh vui mừng nói. Vậy là tốt rồi, không ảnh hưởng đến việc học tập của thằng bé là mẹ yên tâm rồi. Thời gian này mẹ không rảnh, chờ lần tới mà rảnh thì nhất định mời Dung Tuân tới nhà ăn cơm một bữa. Ninh Phong đáp, vâng, con biết rồi. Ừ, có chuyện này muốn bàn bạc với con một chút. Sau khi mẹ Ninh khen ngợi thành tích của Ninh Phong xong, thì có chuyện muốn nói với anh. Mẹ nói đi. Ninh Phong nghiêm túc lắng nghe. Quảng cáo của con quay trước đó nhận được phản ứng vô cùng tốt. Có không ít doanh nghiệp muốn hỏi thăm con, cũng tìm đạo diễn Vu xin phương thức liên hệ. Mẹ đều giúp con ứng phó một chút rồi, chưa cho bọn họ tin chính xác nhất. Ba lại nói, mẹ cũng đã nói chuyện với cha con rồi, mẹ thì còn cần đi đóng phim, con bên này khả năng cũng cam hết được. Cần phải có người giúp con xử lý các chuyện về sau. Cho dù con có muốn tiếp tục quay quảng cáo hay không, vẫn phải tính toán các chuyện khác. Nếu sắp xếp cho con một người đại diện, thì cha mẹ tương đối bức lo lắng. Nếu con không có ý kiến gì, cha con muốn giúp con trực tiếp tuyển ngữ cho công ty nhà mình. Đều là người một nhà, thuận tiện quen thuộc, sẽ không xảy ra sự cố. Con cảm thấy thế nào? Đời trước bởi vì mối quan hệ của Ninh Phong và cha anh không tốt, cho nên cũng không tuyển trong công ty. Tuy nói trong giới hô mưa gọi gió, nhưng cũng đã trải qua vài lần khó khăn. Về sau này anh muốn tiến vào giới giải trí, quản lý khẳng định phải tuyển. Sớm một chút đem mọi phương diện làm quen tốt, đối với sự phát triển về sau của anh tương đối có lợi. Vâng, nhưng mà con muốn lấy việc học làm trọng. Năm nay, nếu cần thiết quay quảng cáo thì để tự con chọn. Con cũng không muốn người quản lý tiếp nhận công việc làm ảnh hưởng đến việc học. Con yên tâm, cha con sao với con? Con để ý chuyện thành tích hơn, khẳng định sẽ tìm cho con một người đại diện đáng tin cậy. Tống Hinh cười nói. Vậy được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Ninh Phong cũng không có ý kiến. Vậy bên này sắp xếp ổn thỏa rồi, cha sẽ báo cho con để ký hợp đồng. Chắc là tới lúc sắp xếp xong thì bà đã đến nơi khác để đóng phim rồi. Vâng, Ninh Phong nói. Mẹ ra ngoài đóng phim, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá vất vả. Ừ, mẹ biết rồi. Được rồi, không quấy chạy con nữa, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho mẹ. Di động của mẹ Ninh luôn luôn mở 24/24, không phải vì người khác, chính là vì hai đứa con của bà. Để nếu có chuyện gì, thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc. Vâng, Ninh Phong đáp ứng rồi cấp máy. Lại quay quảng cáo tiếp sau. Dung Tuân hỏi anh. Vừa rồi cậu có nghe đoạn đối thoại của anh, có nhắc đến chữ quảng cáo. Ninh Phong cười cười, cũng không giấu diếm. Không phải quay quảng cáo, là mẹ anh muốn hỏi anh xem có muốn ký hợp đồng tìm quản lý hay không. Như vậy sẽ có người phụ trách chuyên môn trên phương diện nghề nghiệp cho. Dù sao thì bà ấy cũng bận rộn, không có khả năng lúc nào cũng giúp anh quản lý chuyện này. Ừ. Dung Tuân gật đầu, cũng không nói thêm gì nhiều. Lúc trước khi Ninh Phong quay quảng cáo, cậu đã rất lo lắng chuyện giữa hai người liệu có thay đổi hay không. Nhưng hiện tại xem ra, ngoài trừ trường học có thêm nhiều người đặc biệt chú ý đến anh, thì cũng không có thay đổi gì khác. Cho nên coi như là nếu anh có tiếp tục quay quảng cáo, thì cậu cũng sẽ không quá lo lắng nữa. Vì vậy cũng sẽ không hỏi nhiều. Lúc đó, điện thoại di động của Dung Tuân cũng vang lên là một tin nhắn ngắn. Dung Tuân vừa đọc tin nhắn liền lập tức vui mừng, cười to báo tin cho Ninh Phong. Em vừa nhận được tiền nhuận bút. Cuối tuần này, có muốn ra ngoài ăn mừng không? Em mời khách. Ninh Phong vốn muốn nói là không cần, nhưng nhìn cậu đang vui như vậy cũng không muốn làm cậu thất vọng, liền cười gật đầu. Được đó. Dung Tuân cười tít cả mắt, khuôn mặt ngập tràn thỏa mãn. Hình ảnh vào trong mắt Ninh Phong mà nói, thì anh cảm thấy có thể không cần mua cánh của thần tình yêu nữa, nhưng có thể mua cho cậu một chiếc áo ngủ có bộ lông xù xù màu trắng mặc vào thì sẽ thật giống một chú mèo nhỏ, khẳng định đặc biệt đáng yêu.